Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, bước vào thiên vị. Lộ thần mới vào chân cương cảnh thời điểm lại tu luyện ra thức hải. Dù là lộ thần cố ý trì hoãn chính mình tu luyện ra thức hải thời gian, phương ấn bọn họ y nguyên mắt lộ ra chấn kinh, đến mức là loại nào cơ duyên. Lộ thần không có nói nhiều ý tứ, mà phương ấn mấy người cũng không có hỏi nhiều. Đám người trong lòng biết, có thể lệnh lộ thần tu luyện ra thức hải cơ duyên, tất nhiên không giống, lại cực kỳ hiếm thấy. Cho dù giờ phút này bọn họ hướng lộ thần hỏi thăm rõ ràng đến tột cùng là loại nào cơ duyên, đám người tương lai chưa hẳn có thể tìm ra một dạng hoặc tương tự cơ duyên. Mà quá phận hỏi thăm cử động còn có thể có vẻ đám người có tìm hiểu lộ thần bí mật hiểm nghi. Thấy mọi người không hỏi thêm nữa, lộ thần theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một chút kim thuộc tính trung phẩm linh thạch. Ngay tại chỗ vận công khôi phục lúc trước nhất chiến tiêu hao. Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, ba người cũng là lấy ra linh thạch vận công khôi phục. Lúc trước trưởng khống cùng ngự sử trong cốc công kích trận pháp. Ba người cương khí, tinh thần lực, nguyên đan chi lực, thức hải chi lực đều là tiêu hao rất nhiều. Lâm Thù cùng Thải Phong lúc trước vừa không cần trưởng khống ngự sử rất nhiều trận pháp, lại không có tiến vào trong cốc công kích trận pháp chiến đấu, là với hai người không có quá nhiều lực lượng tiêu hao. Giờ phút này bọn họ phụ trách thủ hộ lộ thần bọn họ, không quá bọn họ đều là minh bạch, ẩn cốc tạm thời sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Dù sao Tú Dục bọn họ đem người mà đến, gần như toàn quân bị diệt ở đây, ai còn dám nhập trong cốc tự tìm tử lộ. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Thù cùng Thải Phong đều không có triệt để rảnh rỗi, mà là lấy ra linh thạch, một bên vận công tu luyện, một bên cảnh giác ngoại giới động tĩnh. Đám người hay là vận công khôi phục, hay là vận công tu luyện, hang đá đại điện dần vào yên tĩnh. Không rõ đi qua bao lâu, Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, sư đồ ba người lần lượt kết thúc vận công khôi phục. Lộ thần tựa hồ còn tại vận công khôi phục bên trong. Nhìn lộ thần bên cạnh phế thạch một chút, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt âm thầm ngạc nhiên. Bọn họ nhớ rõ, lúc trước lộ thần bên cạnh là không có bất kỳ cái gì phế thạch dấu vết. Trước mắt những này phế thạch, tự nhiên là lộ thần vận công khôi phục thời điểm tiêu hao hết linh thạch. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thô sơ giản lược địa tính toán một cái, lộ thần không sai biệt lắm đã tiêu hao hết 6 viên trung phẩm linh thạch. 6 viên trung phẩm linh thạch tương đương với 600 khỏa hạ phẩm linh thạch. Phải biết, đồng dạng chân cương lục trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ, tại thể nội cương khí khô kiệt tình hình dưới vận công khôi phục, 3 khỏa trung phẩm linh thạch đã là dư xài, mà lộ thần vận công khôi phục tiêu hao hết linh thạch. Trước mắt đã là so với đồng dạng võ đạo tu sĩ tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, lộ thần đan điền khí hải bên trong cương khí muốn so đồng dạng võ đạo tu sĩ nhiều gấp đôi. Không rõ lộ huynh tu luyện là loại nào kim hệ cảnh giới công pháp, đan điền khí hải đúng là so với tầm thường võ đạo tu sĩ rộng lớn rất nhiều. Tiêu Nhạc Du ngạc nhiên nói, cẩn thận đánh giá vận công khôi phục bên trong lộ thần một chút. Phương Ấn trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, đan điền khí hải so với cùng cảnh giới võ đạo tu sĩ rộng lớn hơn chỉ là kỳ nhất. Các ngươi cẩn thận cảm giác, hắn đan điền khí hải bên trong cương khí cũng là so với cùng cảnh giới võ đạo tu sĩ càng tinh thuần, cùng hùng hậu. Tiêu Nhạc Du bọn họ đều là ngưng thần cảm giác từ trên người lộ thần tiêu tán ra. Cương khí ba động, một lát sau, chư người ý thức được, đúng như là Phương Ấn nói tới, mọi người ở đây ngưng thần cảm giác thời điểm, lộ thần trên người tiêu tán ra cương khí ba động đột nhiên kịch liệt biến hóa. Hang đá trong đại điện giống như đất bằng sinh phong, nao nao về sau. Tiêu Nhạc Du bọn họ không chỉ có không lo lắng, ngược lại cũng đều mắt lộ ra hâm mộ. Chỉ vì Lộ Thần trên người tiêu tán ra kịch liệt cương khí ba động không phải vì vận công khôi phục xảy ra vấn đề, mà là Lộ Thần cảnh giới ràng buộc lại một lần bài trừ. Tiếp tục tu luyện, cảnh giới của hắn sắp nâng cao một bước. Tận mắt nhìn thấy Lộ Thần sắp cảnh giới đột phá, Thải Phong trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng giật mình. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước cùng Lộ Thần tại Thiên Y Vụ Trướng bên trong lần đầu gặp thời điểm, Lộ Thần chỉ có chân cương cảnh nhất trọng thiên, thời gian một năm không đến. Hiện nay Lộ Thần sắp bước vào thiên vị cảnh, cùng nàng Thải Phong tiến vào một dạng võ đạo cảnh giới. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cũng là chấn kinh, Lộ Thần đã vượt qua bọn họ. Giữa sân đám người, chỉ có Lâm Thù Thần sắc nhất là lạnh nhạt. Còn tại Thanh Hà Thành thời điểm, Lộ Thần cảnh giới đột phá tựu cực kỳ cấp tốc. Nhìn đến lúc trước tiến vào trong cốc các nơi công kích trận pháp từng tràng chiến đấu, đối với hắn tu luyện dẫn dắt cực lớn. Phương Ấn giải thích một câu, lập tức đề nghị, địa vị nhập thiên vị đột phá không phải là so với tầm thường. Chúng ta lưu tại trong động phủ, có thể ảnh hưởng hắn đột phá khí thế. Rời đi trước hang đá đại điện, đám người đều không có ý kiến. Thải Phong hiện nay đã là thiên vị cảnh, hiển nhiên biết địa vị nhập thiên vị là chân cương cảnh võ đạo tu sĩ trong tu luyện một cái cực kỳ trọng yếu cửa khẩu. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lâm Thù, ba người dù chưa đến đột phá thiên vị cảnh thời điểm, nhưng bọn họ đối địa vị nhập thiên vị lúc một chút tình hình dù sao cũng hơi hiểu rõ. Phương Ấn thoại âm rơi xuống, đám người cùng nhau rời đi hang đá đại điện. Cảnh giới ràng buộc buông lỏng thời điểm, Lộ Thần theo vận công khôi phục bên trong tỉnh dậy, thấy Phương Ấn dẫn dắt đám người rời đi hang đá đại điện. Lộ Thần không làm do dự, lập tức lấy ra đại lượng kim thuộc tính trung phẩm linh thạch trồng chất ở một bên, chuẩn bị chính mình đột phá lúc tiêu hao. Giờ phút này, ẩn cốc bên trong có rất nhiều công kích trận pháp, bên cạnh lại có Phương Ấn bọn họ thủ hộ. An nguy của mình hiển nhiên không cần lo lắng. Hắn trong lòng có quyết định, ngay tại cái này ẩn cốc hang đá trong đại điện, bước vào thiên vị cảnh. Tùy theo Lộ Thần tu luyện, từng khỏa linh thạch hóa thành phế thạch, sườn núi động phủ cửa vào phía trước. Phương Ấn lúc đó ngưng thần cảm ứng hang đá trong đại điện khí tức ba động. Hắn là nguyên đan cảnh, hiển nhiên đã từng do địa vị bước vào thiên vị, biết địa vị nhập thiên vị lúc một chút hung hiểm. Thiên vị kinh mạch đồ muốn so địa vị kinh mạch đồ càng thêm phức tạp huyền diệu. Nếu như kinh mạch mở ra hiện sai lầm, nhẹ thì đột phá thất bại, nặng thì nguy hiểm cho tánh mạng. Nửa cái canh giờ về sau, đang tại ngưng thần cảm ứng bên trong Phương Ấn đột nhiên nhíu mày. Hang đá trong đại điện đột phá khí thế tựa hồ yên tĩnh xuống. Lại ngưng thần cảm giác một phen, Phương Ấn xác định chính mình không có cảm giác phạm sai lầm. Sư phụ, thế nào? Phát giác được Phương Ấn dị thường, Tiêu Nhạc Du lập tức tiến lên hỏi ý kiến. Thời gian không đúng, Phương Ấn hô nhỏ một tiếng, lập tức nhìn về phía đám người phân phó nói. Không có ta cho phép, ai cũng không cho tiến vào trong động phủ. Ném câu nói tiếp theo về sau, Phương Ấn lập tức lách mình tiến vào động phủ chỗ sâu. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lâm Thù, ba người mặc dù biết một chút địa vị nhập thiên vị sự tình, nhưng dù sao còn chưa tự mình kinh lịch qua, ba người đều không hiểu Phương Ấn một câu kia, thời gian không hợp, là ý gì. Thấy Tiêu Nhạc Du ba người mặt lộ nghi hoặc, Thải Phong trầm ngâm dưới, chủ động giải thích, địa vị nhập thiên vị là chân cương cảnh trong tu luyện cực kỳ trọng yếu một đạo cửa khẩu. Phía như vậy, là bởi vì địa vị nhập thiên vị thời điểm đều do địa vị kinh mạch đồ tu luyện, chuyển vì tu luyện thiên vị kinh mạch đồ, mà thiên vị kinh mạch đồ muốn so địa vị kinh mạch đồ càng thêm phức tạp huyền diệu. cho dù là đơn giản một chút công pháp, do địa vị nhập thiên vị lúc cũng yêu cầu thời gian dài. Ngắn thì một đôi ngày, lâu là 7-8 ngày, thậm chí 10 ngày nửa tháng người cũng có. Nghe xong Thải Phong một phen giải thích, Tiêu Nhạc Du bọn họ giật mình. Lộ thần đan điền khí hải bên trong cương khí so với cùng cảnh giới võ đạo tu sĩ càng thêm tinh. Thuần cùng hùng hậu, hiển nhiên hắn tu luyện cảnh giới công pháp không phải mọi người đều biết bị tục công pháp. Cảnh giới như thế công pháp, do địa vị nhập thiên vị, cần thiết thời gian tất nhiên muốn so người khác dài hơn nhiều. Mà theo lộ thần hiển lộ đột phá khí thế, đến giờ phút này đột phá khí thế yên bình mới thôi. Nhiều nhất đi qua nửa cái canh giờ. Điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Có thể là lộ thần đột phá thiên vị cảnh thất bại, dẫn đến hang đá đại điện nội khí cơ bình tĩnh trở lại. Vừa nghĩ đến đây, đám người thần sắc đều trở nên trang nghiêm ngưng trọng. Cảnh giới đột phá thất bại cũng không phải đùa giỡn, mà loại chuyện này, mấy người bọn họ căn bản giúp không được gì. Cho dù Thải Phong đã là thiên vị cảnh, cũng đồng dạng không thể giúp lộ thần. Tốt tại phương ấn đã tiến vào hang đá trong đại điện. Nếu như lộ thần có vấn đề gì, với phương ấn nguyên đan cảnh thực lực, có lẽ có thể thay lộ thần hóa giải mất. Chỉ là giây lát, phương ấn liền tới đến hang đá trong đại điện, ánh mắt rơi vào hang đá trong đại điện một đạo thân ảnh bên trên. Phương ấn thần sắc ngạc nhiên, phương lão, thấy phương ấn chạy đến, lộ thần lạnh nhạt cười nói, ngươi, không có việc gì. Phương ấn một bên dò xét lộ thần, một bên thử thăm dò, tại sao có thể có sự tình, bước vào thiên vị cảnh. Hiện tại cảm giác rất tốt. Trước nay chưa có hảo, lộ thần lộ ra thoải mái vô cùng nụ cười. Đang khi nói chuyện, hắn tiêu tán ra một đạo cương khí ba động. Hang đá trong đại điện nhất thời cuồng phong đất bằng mà lên. Thiên vị cảnh khí tức mạnh mẽ vô cùng. Phương lão không phải biết ta đã đột phá thành công mới tiến vào, mà là vì lo lắng ta xảy ra chuyện mới tiến vào. Lộ thần hậu chi hậu giác nói, thấy lộ thần xác thực không ngại, mà đã là thiên vị cảnh, phương ấn trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo ngạc nhiên. Lập tức cười thở dài, võ đạo đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, lộ tiểu huynh đệ chỉ dùng nửa cái canh giờ liền do địa vị cảnh tu luyện nhập thiên vị cảnh. Lão phu thật sự là không chịu nhận mình già cũng không được a. Lộ thần ẩn ẩn nắm chắc đến quan trọng, hướng phương ấn hỏi ý kiến, cùng nửa cái canh giờ có quan hệ. Phương ấn cười cười, đem địa vị nhập thiên vị lúc một chút tình hình cáo chi lộ thần. Phương ấn giờ phút này nói, cùng Thải Phong hướng Tiêu Nhạc Du đám người một phen giải thích cùng loại. Sau khi nghe xong về sau, lộ thần giật mình. Chính mình chỉ dùng nửa cái canh giờ tự bước vào thiên vị cảnh. Thời gian ngắn đến để phương ấn hoài nghi đột phá thiên vị cảnh thất bại. Hiểu được về sau, lộ thần trong lòng ngầm sinh cảm kích. Nhìn đến tại chính mình đột phá thời điểm, phương ấn một mực tại âm thầm ngưng thần cảm giác chính mình đột phá lúc khí thế biến hóa. Phút chốc một cảm giác được đột phá khí thế yên bình lại. Phương ấn lo lắng phía dưới, tự lập tức xông vào hang đá trong đại điện cứu mình. Phương lão có biết nghịch luyện chân cương? Trầm ngâm dưới, lộ thần bỗng nhiên nói, cái gì gọi là nghịch luyện chân cương? Phương ấn kinh ngạc, trước tu luyện thiên vị kinh mạch đồ, sau tu luyện địa vị kinh mạch đồ. Lộ thần giải thích một câu, lời vừa nói ra, phương ấn thần sắc chấn động vô cùng. Trong lòng giống như rất nhiều xúc động, khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình chưa từng nghe qua nghịch luyện chân cương. Tự lão phu biết, thế gian cảnh giới công pháp đều là trước địa vị sau thiên vị. Nghịch luyện chân cương, quả thật trái ngược lẽ thường sự tình. Lộ tiểu huynh đệ tu luyện cảnh giới công pháp tất nhiên cực kỳ bất phàm. Phương ấn giống như, nghĩ tới điều gì? đột nhiên thu lời lại đầu, thần sắc ngưng trọng địa hướng Lộ Thần dặn dò, nghịch luyện chân cương một chuyện không khả năng tùy tiện đề cập. Như thế bất phàm công pháp, nếu rơi vào tay tham lam người phát giác được, tất nhiên sẽ dẫn tới người khác ngấp nghé. Phương lão dạy bảo, tự nhiên ghi nhớ, Lộ Thần chắp tay nói. Phương Ấn thời khắc này cử động, để Lộ Thần nghĩ đến một người Cát Thanh. Thấy Lộ Thần đem mình nghe lọt vào trong tai, Phương Ấn rất là vui mừng. Trầm tư chốc lát, Phương Ấn chậm rãi nói ra. Kia Thải Phong đã là băng phong thành phái tới giám thị ngươi nhất cử nhất động. Việc này cần giấu giếm được nàng mới được. Phương lão mời xem, Lộ Thần hơi chút vận chuyển, tiêu tán ra cương khí ba động rơi xuống dưới. Thậm chí so với không có đột phá phía trước còn muốn yếu một ít. Phương lão ngưng thần cảm giác, đột nhiên nhãn tình sáng lên, thậm chí ngay cả hắn cũng nhìn không ra sơ hở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.